Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, bức không tốt chứa. Ha ha, các ngươi tại Diễu Võ Dương Oai hiển lộ rõ ràng riêng phần mình thế gia nội tình thời điểm. Bản thiếu gia lại tại ngày đêm khắc khổ tu luyện. Các ngươi tại lấy cường quyền bức bách phụ nữ đàng hoàng thời điểm. Bản thiếu gia còn tại tu luyện. Các ngươi tại cùng nữ tử hoan hảo cùng phòng thời điểm. Bản thiếu gia vẫn như cũ còn tại tu luyện. Tăng thêm bản thiếu gia cao tuyệt thiên phú. Đột phá chỉ là nhất phẩm cảnh giới. Chẳng lẽ còn cần đòi lý do sao? Vương Khai Thần sắc ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Đông Phương Đồ nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Hai mắt ở trong không khỏi hiện lên một vòng vẻ khâm phục. Nhưng chợt lại là phản ứng lại đây. Lạnh giọng quát lớn. Chớ có nói bậy. Ta mặc dù thân là Đông Phương thế gia dòng chính. Nhưng đối vũ đạo tu luyện khắc khổ trình độ. Cũng không thua bởi ngươi. Huống chi. Ta cũng chưa từng lấn ép qua bất luận kẻ nào. À. Vậy ngươi nói một chút. Vì sao ta tuổi còn nhỏ ngươi. Cảnh giới võ đạo lại mạnh hơn ngươi một đầu. Thiếu niên, cố gắng cố nhiên trọng yếu, nhưng thiên phú tư chất đồng dạng thiếu một thứ cũng không được a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Phanh, Đông Phương Đồ nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng rất có không cam lòng chi ý, chăm chú nắm chặt nắm đấm. Bước chân đột nhiên đạp mạnh, quay đầu quay người liền đi, lạnh lùng nói ra, đã hiện tại ta không bằng ngươi, chuyện hôm nay tạm thời coi như thôi, bất quá tại ngay sau, ta tất hội đánh với ngươi một trận, ta phục, Khai thiếu thổi ngưu bức công phu, coi là thật xuất thần nhập hóa, thế mà ngay cả võ tướng tam phẩm cường giả, đều bị hắn cho thổi chạy, không đánh mà thắng chi binh, không gì hơn cái này a. Lưu Mập Mạp nằm trên mặt đất, đầy mặt sùng bái nhìn xem Vương Khai. Cảnh giới võ đạo kém thứ nhất phẩm, chính là thiên địa khoảng cách. Dù cho giao chiến, vậy tất hội lấy kết cục thảm bại. Thân là Đông Phương thế gia mạnh nhất năm đời dòng chính. Đông Phương Đồ mặc dù không có cam lòng, vậy không muốn lấy trứng chọi đá tự rước lấy nhục. Tới dứt khoát, đi vậy dứt khoát, không có chút nào lề mà lề mề. Mập Mạp chết bầm. Mau dậy cho ta đem cái này nương nương khang đuổi đi. Vương Khai mặt đen lên a đường. Chỉ cần vừa nhìn thấy Tây Môn Lãng Lãng nương nương kia khang bộ dáng, cũng cảm giác toàn thân nổi da gà ứa ra. Bá, Lưu Mập Mạp nghe vậy lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vỗ bụng bự, thần sắc ngạo nghễ hừ nói. Tây Môn nương nương khang. Ta cảnh giới võ đạo cao hơn ngươi không phải một chút điểm. Nếu không muốn bị đánh, vậy liền mình lăn ra Linh Xu Đình viện a. Tại thấy được Vương Khai lấy khoác lác thổi lui Đông Phương Đồ về sau, Lưu Mập Mạp tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Nhưng cái này thổi phía dưới, lại là không thấy bất kỳ phản ứng nào. Tây Môn Lãng Lãng căn bản cũng không có phản ứng hắn. Vương Khai tiểu đệ đệ, người cảnh giới võ đạo rất cao, tỷ tỷ không phải đối thủ của ngươi, nhưng là tỷ tỷ muốn cho ngươi một cái lời khuyên, nếu không muốn tứ đại đệ tử đến nhà, ngươi vẫn là đem U Minh kiếm giao ra cho thỏa đáng. Khi tỷ tỷ cũng tốt thay ngươi tại Bắc Đường thế gia van nài. Tây Môn Lãng Lãng âm nhu cười nói, lần này đến đòi muốn U Minh kiếm, nhưng cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bây giờ mạnh nhất Đông Phương Đồ rút đi. Mình nếu là có thể thành công tướng U Minh kiếm cho cầm về. Đến lúc đó giao cho nhà mình trưởng bối. Từ trưởng bối đi cùng Bắc Đường trưởng lão trao đổi. Như vậy mình cũng sẽ nhận được phong phú ban thưởng. Cảnh giới vậy tất nhiên hội lần nữa đột phá. Vương Khai sắc mặt đen chìm đáng sợ. Cái trán nổi đầy gân xanh. Bị cái kia từng tiếng tỉ tỉ. Cho kích thích đáy lòng ác hàn đến cực điểm. Cơ hồ là từng chữ cắn răng băng nói. Ngươi, ngựa, bên trên, lan, tiểu đệ đệ, phanh, chỉ gặp Vương Khai thân hình đột nhiên tiêu thất. trực tiếp dẫn tới Tây Môn Lãng Lãng miệng đóng chặt lại. Ngay cả vội vàng hai tay nâng lên đón đỡ, nhưng vẫn là cảm giác một cỗ cự lực công kích tại mình trên thân. Thân thể lúc này bị đánh lăng không lật bay lên. Mẹ, lão tử thổi ngưu bức, ngươi lại dám lựa chọn không nhìn. Lưu Mập Mạp tay mắt lanh lẹ. Khi Vương Khai tướng Tây Môn Lãng Lãng đánh bay về sau, vội vàng nhảy phóng người lên, trực tiếp đặt ở Tây Môn Lãng Lãng trên thân, vung lên bàn tay to liền là vỗ xuống đi. Ba, ba ba ba. Vương Khai sắc mặt khó coi thối lui đến nơi xa, nhìn xem bị Lưu Mập Mạp hung hăng sửa chữa Tây Môn Lãng Lãng, trong lòng lại có nói không nên lời thống khoái chi ý, nhổ ngụm nước miếng khinh thường nói: nương nương khăng còn chưa tính, ngay cả mạnh nhất Đông Phương Đồ đều đường chạy, người thế mà còn dám ở lại trang bức, đánh cho ta, hung hăng đánh, đánh hắn cha đều không nhận ra hắn. Mặc dù Tây Môn Lãng Lãng chính là võ tướng nhị phẩm võ giả, nhưng ở Vương Khai hai lần trọng kích dưới, cũng là đã mất đi năng lực chống cự. Huống chi, Lưu Mập Mạp đồng dạng thân là võ tướng chi cảnh, đối phó một cái không cách nào vận chuyển chiến khí Tây Môn Lãng Lãng, vẫn là dễ như trở bàn tay. Phanh, phanh, Bắc Đường Trảm Thiên cùng Mộ Dung Uyển Tình đều là bị Lãnh Phong cùng Tàn Nhận đánh ngã lui liên tục. Thẳng đến đánh nhau, mới biết được cái này hai huynh đệ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dù cho sớm bọn họ đột phá đến võ tướng chi cảnh, cũng là không thể chiếm được một chút lợi lộc. Nam Cung Thanh Vân, người thế mà ở một bên quan chiến, vì sao còn không xuất thủ? Bắc Đường Trảm Thiên nổi giận nói. Nam Cung Thanh Vân nghe vậy thần sắc nghiền ngẫm không thôi. Ôn Hòa cười nói, Đông Phương Đồ đã rời đi, U Minh kiếm tất nhiên không cách nào thu hồi. Đã như vậy làm gì nhiều tốn sức? Chư vị tiếp tục, Mây Xanh tạm thời cáo từ. Đông Phương Đồ đã rời đi. Bắc Đường Trảm Thiên thần sắc khẽ giật mình. Vừa mới một mực mệt mỏi ứng phó Lãnh Phong, cho tới căn bản không thể chú ý tới. Giờ phút này trừng mắt liếc nhìn Vương Khai nơi đó. Trừ bỏ bị Lưu Mập Mạp ép dưới thân thể đánh cho tê người Tây Môn Lãng Lãng, nơi nào còn có Đông Phương Đồ thân ảnh? Ha ha, ngươi còn là mình lưu lại chậm rãi đánh đi. Tốt nhất chết ở chỗ này. Mộ Dung Uyển Tình cười lạnh một tiếng, tràn ngập mỉa mai quét mắt nhìn hắn một cái. Chính là gương mặt xinh đẹp thoải mái đến cực điểm bước ra rút đi. Tàn Nhận liếm môi một cái, cũng không có ngăn cản Mộ Dung Uyển Tình rời đi. Tự thân cũng biết, dù cho lưu nàng lại, nhất thời nửa hội cũng vô pháp phân ra thắng bại. Còn không bằng cùng Lãnh Phong cùng một chỗ. Tướng Bắc Đường thế ra Bắc Đường Trảm Thiên cho lưu lại. Đối với Mộ Dung thế gia, để Tàn Nhận Lãnh Phong hai huynh đệ càng ghi hận vẫn là Bắc Đường thế gia. Đại ca, hắn vừa mới nói muốn chém ngươi tứ chi, chúng ta liền muốn tính mạng hắn như thế nào? Tàn Nhận tranh cười gằn nói, dùng sức vuốt một cái đầu chọc, trên trán nổi gân xanh. Phàm là gặp phải Bắc Đường thế gia người, đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Chảm hắn tứ chi, Lãnh Phong lãnh đạm đường. Tàn Nhận nghe vậy lập tức đầy mặt vẻ hưng phấn, so với giết đối phương, còn không bằng làm cho đối phương trở thành tàn phế tới thống khoái. Lúc này liếm môi một cái cười gằn nói, hết thảy đều nghe đại ca. Cuồng vọng, mặc dù ta không địch lại hai người các ngươi liên thủ, nhưng muốn lưu lại ta, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Bắc Đường Trảm Thiên thần sắc khinh thường nói. Bá, đột nhiên chỉ gặp Vương Khai thân hình xuất hiện ở cửa đình viện, duỗi ra một tay hời hợt vung vẩy mà ra, trực tiếp tướng cái kia muốn vụng trộm chạy đi Lý Thừa Phong cho đánh thổ huyết bay ngược trở về. Cáo mượn oai hùng đến nơi đây cùng bản thiếu gia lắp một thanh bức, hiện tại còn muốn bình yên vô sự rời đi, ngươi cho rằng bức là tốt như vậy chứa sao? Vương Khai xem thường không thôi cười nói. Phanh, oa. Lý Thừa Phong té lăn quay Bắc Đường Trảm Thiên bên cạnh, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch nắm ngực, thần sắc nói không nên lời bối rối sợ hãi. Chỉ là cảnh giới võ sư hắn, làm sao có thể thừa nhận được ở Vương Khai võ tướng cảnh giới một kích.